Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 691, các thiếu nữ đang trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này, nhiều người như vậy, Umi âm thanh phát run. Đương nhiên, đây chính là ta đặc biệt tìm chỗ. Honoka ngẩng đầu lên, chỉ cần Umi, Chan Tương lớn tiếng phát truyền đơn, chắc chắn có thể quen thuộc. Đối với Honoka mà nói, đây là một cái khó được kiến hay. Cho nên ngươi sáng sớm liền đem ta kéo tới nơi này là vì chuyện này sao? Yuto một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ba người nói. Yuto là chúng ta người đại diện. Giúp chúng ta giải quyết âu lo không phải là chuyện đương nhiên sao? Honoka cười hì hì nói. Ngươi hôm nay như thế nào trở nên thông minh như vậy? Yuto kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngôn tình tổng tài. Hì hì. Vậy sao? Được khen, Honoka sờ sau đầu ngượng ngùng cười. Ta thế nhưng là còn phải đi học a, trốn học là không đúng a, Amakawa Yuto một mặt buồn bực nói. Không sai, A Nhi, Chan còn phải đi học. Hắn nhưng là hội trưởng hội học sinh a, các ngươi sao có thể làm như vậy? Cho nên phát truyền đơn vẫn là thôi đi. Sonoda Umi một mặt kiên định ủng hộ Amakawa Yuto làm học sinh tốt dáng vẻ nói. Umi, Chan đừng ngắt lời. Honoka uy vũ vung tay lên. Không thèm để ý nói. Yuto chính mình cũng đã có nói. Hắn ở trường học mỗi lần khảo thí cũng là đệ nhất. Tới trường học sinh hoạt cũng rất nhàm chán. Làm Miu một thành viên. Cùng chúng ta cùng một chỗ phát truyền đơn tuyệt đối là cần thiết. Ta lúc nào nói đi học chán rồi. Rõ ràng là ngươi thêu dệt vô cơ a, Yuto không khỏi trắng nàng một cái thầm nghi. Không sai, không sai. Umi, Chan, Yuto, hai người các ngươi không nên nghĩ chạy. Kotori cùng quả hoàng, một tả một hữu đem Umi cùng Amakawa Yuto kẹp ở giữa. Ngữ khí chân thật đáng tin nói. Phát truyền đơn. Cái này, loại chuyện này, vẫn là thôi đi, Umi ấp úng nói. Sonoda Umi vừa nghĩ tới chính mình, giống như là cô bé bán diêm, hướng về phía người qua đường thứ truyền đơn. Tiếp đó bị người lạnh nhạt không nhìn bộ dáng, lập tức liền muốn hóa đá. Bác bỏ. Phải biết chúng ta thế nhưng là thật vất vả mới từ kinh khủng hội trưởng hội học sinh nơi nào thu được sử dụng lễ đường tư cách. Hơn nữa đây là lần thứ nhất diễn xuất. Tuyệt đối phải thành công. Kusaka Honoka sức sống tràn đầy cao nắm đấm. Một mặt cao thượng biểu lộ nói. Ta, thật sự, chờ Umi cự tuyệt. Kotori liền đem một chồng khoảng chừng 5 bản sách giáo khoa độ dày truyền đơn nhét vào trong tay của nàng. Trên mặt mang nụ cười ngọt ngào nói. Phải cố gắng lên A, Umi. Chan vẫn luôn là trong chúng ta rất có thể người A, vì lần này diễn xuất. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Cùng nhau đối mặt hội trường. Rèn luyện với nhau. Cùng một chỗ luyện múa. Umi. Chàng ngươi sẽ không để cho tâm huyết của chúng ta uổng phí a. Nói Kotori trên mặt nụ cười ngọt ngào dần dần đã biến thành đại lão mỉm cười. Quyết đoán tràn đầy. Vậy chúng ta liền đi bên kia phát. Honoka cùng Kotori rời đi. Không muốn. Umi muốn mở miệng giữ lại. Nhưng Honoka cùng Kotori đã tiêu thất. Việc đã đến nước này. Umi chỉ có thể không ngừng cho mình động viên. Cũng là rau quả. Cũng là rau quả. Tại Umi trong mắt, đám người chung quanh đều biến thành rau quả thủ lĩnh thân. Mặc dù dựa theo Honoka phương pháp, nhưng nàng vẫn là không cách nào bớt khẩn trương. Umi, lúc này một bàn tay đặt lên Umi trên vai. Chỉ thấy Yuto một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. A Nhi, Chan. Umi ngẩng đầu, thần sắc khẩn trương lo lắng nhìn xem hắn. Yuto một tay kéo đi qua, đem tóc xanh thiếu nữ cho kéo vào mình lồng ngực bên trong. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể truyền đến. Yuto nhịn không được hít sâu một hơi. A Nhi, Chan, bị Yuto bất ngờ hành vi làm cho giật mình. Umi gương mặt đỏ bừng, ngữ khí lắp bắp, phải biết đây chính là Akihabara à, người qua lại đông đúc. Umi nhưng là một cái dễ thẹn thùng nữ hài. Bị hắn đột nhiên ôm lấy như vậy. Rất muốn ngất đi. Yuto cũng không ngốc như vậy làm chuyện điên rồi. Phải biết bây giờ Miu còn không có chính thức xuất hiện đâu. Làm sao có thể làm đi ra bê bối. Hắn cũng không quên làm ra bảo vệ hai người kết giới. Ta biết Umi có thể làm được. Người không phải từ nhỏ vẫn luôn tự tin sao. Làm sao chỉ có thể vì một chút khó khăn mà lùi bước đâu. Đây không phải là Umi mà ta biết. Trong lòng ta Umi, vẫn luôn không để cho ta thất vọng đấy a. Yuto ôm lấy thiếu nữ. Ngữ khi ôn hòa nói. Umi nghe được Yuto lời nói. Hai mắt không khỏi trừng lớn. Cả người khẽ run. Thì ra, trong lòng A Nhi, Chan, ta chính là người như vậy sao? Yuto lời nói giống như mang theo thuốc trấn an tinh thần một dạng. Để cho Umi trong lòng ngượng ngùng xấu hổ khẩn trương các loại cảm xúc lắng xuống. Nội tâm tràn ngập vui sướng. Sau đó Yuto đem Umi cho buông ra. Đối với nàng cười nói. Đã tốt hơn sao? Umi, yên tâm đi A Nhi. Chan, ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng. Umi thần sắc nghiêm túc gật đầu. Nói xong, nàng liền quay người. Đối với người đi đường phát truyền đơn. Mặc dù động tác còn hơi run, nhưng là cũng dần tiến bộ hơn. Honoka cùng Kotori ở bên kia nhìn xem một màn này. Không khỏi nhìn nhau nở nụ cười. Quả nhiên, đem Yuto gọi đến là quyết định đúng đắn a. Yuto đứng ở một bên nhìn xem ba người làm việc. Tạm thời cũng không có ý định xen vào. Hắn không cảm thấy Miu tổ ba người phát truyền đơn có tác dụng gì. Miu bây giờ không có một chút nhân khí. Các nàng phát truyền đơn căn bản sẽ không có bao nhiêu người nhìn. Đến nỗi nói rèn luyện đảm lượng. Umi đang có một chút tiến triển. Hơn nữa, Akihabara là A, Rai địa bàn. Truyền đơn phát không sai biệt lắm phân nữa. Umi đảm lượng cũng tốt hơn không thiếu. Yuto liền đi ra, nhìn xem ba người nói. Tốt rồi. Truyền đơn phát đến đây thôi. À, tại sao? Honoka ba người nghe vậy không khỏi nghi hoặc. Cách chương.